Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, chương 645, bi thương chạy lên não. Hai cái Obito ôm đầu khóc giống. Ai tới thường trả lại cho bọn họ một cái Hokage mộng tưởng. Người trong gương là mình không sai. Nhưng tóc trắng phao, da thịt cũng tái nhợt căn bản cũng không giống như là nhân loại. Mà Minato lão sư sau lưng ngự thần bào trên viết chính là đệ tứ mục Hokage chứ. Minato lão sư làm tới Hokage. Mà ta đã biến thành một cái lão gia gia. Hắn nhìn về phía Lâm. Nghĩ thầm chính mình còn không có cùng Lâm tỏ tình. Còn không có đánh bại đần Kakashi. Không có lên làm Hokage. Bi thương chạy lên não. Thiếu niên nhịn không được khóc lớn. Một bên khóc còn vừa mắng tương lai chính mình. Mắng hắn hố ngoan chính mình. Mắng hắn hại chính mình mất đi Hokage mộng tưởng. Đặc biệt sao khóc. Ngươi lại TMD khóc ta đều muốn khóc. Anbu Obito. Ta Hokage mộng tưởng cũng mất. Ta nên tìm ai khóc đi. Chỉ vào Uchiha Madara. Tìm hắn sao. Có thể bồi ta cái gì. Có thể bù đắp ta mắc phải sở hữu lỗi sao. Tuy là nghe vào cùng tiểu hai tử cầu nhau tựa như. Nhưng lúc này ngay cả Uchiha Madara đều không có như bình thường như vậy mắng hắn. Càng không có như lần trước như vậy trực tiếp dùng Susanoo dẫn theo hắn tìm một địa phương làm một. Trận, Sunet cái chán nổ lên cự đại gân xanh. Dùng ta nhắc lại các ngươi một lần sao? Cái này bên trong là y viện. Minato nhanh chóng khuyên ngăn trở Obito. Lưu lại Lâm chiếu cố hắn. Những người khác đều cùng với chính mình ly khai. Vừa ra Konoha y viện phía ngoài đại môn, Shima tiên nhân cùng Fukasaku tiên nhân cư nhiên ngồi xổm ở bên ngoài bụi cây bên trên đã đợi chờ. Đã lâu dáng vẻ, Shima tiên nhân, Fukasaku tiên nhân, Minato 21 sửng sốt. Hai vị tiên nhân là các loại Jiraiya lão sư sao? Hắn đã trước một bước ly khai. Làm đệ tử, đệ tứ mục Hokage nói xong thật là uyển chuyển. Trên thực tế không có chuyện gì Jiraiya lấy đuổi bản thảo vì lý do. Từ cửa sổ nhảy ra ngoài, lấy tài liệu đi. Khắc sâu lý giải Jiraiya tiểu tử kia Shima tiên nhân tức giận nhổ nước bọt Jiraiya thân là nam nhân. Quá hoa tâm, quá dở hơi. Bất quá Fukasaku tiên nhân ngược lại là cảm thấy cái này cũng không cái gì. Dù sao nam nhân mà. Nguyên do bởi vì cái này hai vợ chồng lại nói nhau nhau đứng lên. Hai người hồn nhiên vong ngã, khiến cho mấy vị Hokage biểu tình khác nhau. Senju Tobirama nâng chán, nói điểm chính sự a hai vị. Các ngươi lần này tới mục đích là... chấm ngoặc kép, cóc đại tiên nhân lại nằm mơ. Fukasaku nói cho mấy người, hấp thụ lần trước giáo huấn. Lần này bọn họ không có đem Minato bọn họ gọi tới Diệu Mộc Sơn. Mà là từ vợ chồng bọn họ hai tới Konoha bên này truyền đạt. Khái khái, thư tính cóc tằng hắng một cái, bắt trước cóc hoàn ngữ khí. Lão Phu ở trong mơ thấy như vậy một bức cảnh tượng thiếu niên tóc vàng cùng thiếu niên tóc đen tay nắm, mái tóc xù nữ hài đem thanh niên tóc đen cùng thanh niên tóc bạc tay dắt tới móc tại cùng nhau. Trên đầu mang theo bạch sắc hoa giấy nữ nhân đem tóc màu da cam thanh niên cùng thanh niên tóc đỏ tay kéo cùng một chỗ. Hắc sắc tóc quăn thanh niên cùng trưởng bím tóc người lôi kéo. Đen dài tạc cùng hắc một mạch trưởng lôi kéo. Bạch ngắn tạc cũng cùng một cái bím tóc lôi kéo. Tông tóc ngắn mặc áo trắng dùng cùng mái tóc dài màu nâu mặc áo trắng dùng lôi kéo. Còn có một mái tóc xù cùng một cái ngân lam sắc tóc dài nhân lôi kéo. Mẹ của bọn hắn cùng huynh đệ cũng ở bên cạnh. Được tuyển chọn người cùng nhau kết hòa giải khai tri ấn cùng tử tri ấn. Màu đỏ thắm ánh trăng một lần nữa dâng lên. Bị ánh trăng chiếu rượu dưới đại thụ giải phóng sở hữu bị nhốt người. Nghe theo nguyện vọng của bọn họ. Ở trên, Shima tiên nhân lần nữa tằng hắng một cái. Tỏ vẻ chính mình truyền đạt hoàn tất. Namikaze Minato. Chắp tay chắc là chỉ. Hòa giải chi ấn. A, thế nhưng rốt cuộc là cái gì cố chấp như vậy với để. Hắn mắt thần hoàn nhìn một vòng mới nói. Cố chấp như vậy với mọi người kết hòa giải khai tri ấn. bị Dự Ngôn nhắc tới một ít người xanh cả mặt. Tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, quá đẹp. Nhị đại nhãn Hokage nhe răng trợn mắt. 0935 hắn cùng Izuna chắp tay. Đừng làm rộn, coi như miễn cưỡng ở trong một thôn. Làm sao có khả năng kết làm? Hòa giải chi ấn, Madara mặt ngoài chẳng đáng cố. Tâm lý hùng hùng hổ hổ. Để hắn cùng Hashirama kết hòa giải khai chi ấn. Nghĩ gì thế? Tuyệt không? Kiên quyết không phải. Kakashi theo thói quen từ nhẫn cụ trong bao tiện tay cầm rồi quyển sách chống đỡ khuôn mặt. Màu rám nắng tóc ngắn cùng mái tóc dài màu nâu. Còn có mái tóc xù cùng Jin mái tóc dài màu xanh lam cùng với mẹ của bọn hắn cùng huynh đệ. Hẳn là chỉ mấy vị kia tổ tiên đại nhân chứ. Minato nhìn lấy phong bì. Một chữ một cái niệm. Chết. Vong. Bút. Nhớ. Kakashi ngươi tại sao lại bắt đầu xem loại sách này rồi hả? Lẽ ra tất cả mọi người ở Kakashi không nên có nữa cái loại này khổ đại thù hận bi quan chán đời tâm tình mới đúng. Kakashi trái lại xem tay trung thư bìa sách. Cầm nhầm. Đây vốn là Obito đưa cho ta. Ngoặc kép chấm than. Obito rất là khiếp sợ. Lúc này mới vài ngày a. Lời nói ác độc Kakashi mà bắt đầu bỏ rơi nồi bỏ rơi như năm đó cái dạng nào biết nghe lời phải. Senju Tobirama thích hợp chen vào một câu. Nghiên cứu cấm thuật có thể. Nhưng không thể quên thân là ninja cùng thân là người ranh giới cuối cùng. Kakashi dừng một chút, giống như nhị đại nhãn Hokage hội báo. Ta muốn cái này hẳn không phải là một bản cấm thuật phương diện thư. Là cái kia không có chakra thế giới sách báo. Ô, nhị đại nhãn Hokage. Vậy ngươi có thể xem thật kỹ một chút có lẽ sẽ tìm được manh mối cũng khó nói. Là, vâng, đúng. Chấm ngoặc kép, Kakashi dẫn tới nhiệm vụ. Tiếp tục thảo luận trở về cốc đại tiên nhân ngôn ngữ bên trên. Có quan hệ với cái kia Dự Ngôn. Chúng ta là không phải thì phải tìm lục đạo tiên nhân cùng hắn hai đứa con trai nói chuyện. Minato, ta cũng nghĩ như vậy. Dù sao bọn họ cũng là trong Dự Ngôn một trong những nhân vật chính. Mặc dù không tiết vu Dự Ngôn, gì gì đó, nhưng con cóc kia cũng là chưa bao giờ có một lần sai lầm cũng là trong hình ảnh nhiều lần đề cập. Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna đồng dạng thành tựu trong Dự Ngôn nhân vật chính cũng phải theo. Cũng không có thể coi Phi Lôi Thần là làm hết thảy công cụ thay đi bộ. Cái này dọc theo đường đi cãi nhau. Hầu như đều là Uchiha huynh đệ đang cùng nhị đại nhãn Hokage lẫn nhau châm chọc khiêu khích. Phục vụ hòa sự lão đệ nhất nhãn Hokage lập trường ở hai bên trong lúc đó qua lại du tàu. Đệ tứ mục Hokage cùng hắn hai cái học sinh theo ở phía sau. Xem nhị đại nhãn Hokage một người lực chiến hai cái Uchiha. Thân đại ca ngẫu nhiên còn giúp lấy đối phương tháo dỡ cái đài. Có điểm thú vị, mấy người bọn hắn ở phía sau nhịn cười nhẫn thật khổ cực. Châm chọc khiêu khích, tranh sáng tranh tối bầu không khí. Chung kết ở Uchiha Madara nhìn thấy Indra thời điểm. Không tin được bất luận kẻ nào. Đang nghiên cứu thời không gian nhẫn thuật. Cho phép mình mang Atula trở về Indra ngưng mắt nhìn Uchiha Madara. Chuyện gì? Uchiha Madara xem Indra cũng là lão không vừa mắt. Lập tức trực tiếp nhìn chòng chọc trở về. Đem người đệ gọi ra. Hai người chừng nhau. Răng co không xuống. Bầu không khí đột nhiên hiện ra xấu hổ. Dường như bốn phía nhiệt độ đều chợt giảm xuống bốn. Ngũ độ nếu như loại ánh mắt này đọ sức mới là đọ sức. Cái kia mới vừa rồi cùng nhị đại nhãn Hokage đơn giản là tiểu đà tiểu nháo. Hashirama vội vàng đi qua tách ra hai người. Nói rõ chính mình ý đồ đến. Indra bản năng đối với cóc hoàn không có cảm tình gì. Liền mang chẳng đáng hắn Dự Ngôn. Vừa lúc đi tới huyền quan chỗ Atula cảm thấy cóc hoàn là phụ bạn của thân. Huống hồ 640 con là cùng ca ca câu dẫn ra ngón tay kết hòa giải khai chi ấn. Cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng Indra bác bỏ Namikaze. Minato đám người xin giúp đỡ. Cũng bác bỏ cóc đại tiên nhân Dự Ngôn. Đối với lần này, Atula là không dám có dị nghị. Tuy là hắn tận lực làm bộ mình và ca ca còn muốn lấy trước kia vậy. nhưng kỳ thật bọn họ đã không phải là khi còn bé cái loại này thân mật vô gian quan hệ. Hắn củ kết muốn khuyên bảo Indra nhưng lại không dám biểu tình Namikaze Minato bên này người thấy. Nhất thanh nhị sợ, nhất là đồng dạng thân là đệ đệ Uchiha Izuna cùng Senju Tobirama. Izuna cùng Madara quan hệ hữu ái. Huynh đệ hai người tâm kết duy nhất đại khái chính là Izuna mạnh mẽ tiễn mát. Bất quá phục sinh phía sau cũng không sao. Tobirama cùng Hashirama quan hệ càng thêm nhỏ bé diệu nhất chút. Huynh đệ hai người bình thường việc nhỏ nghe Tobirama, đại sự nghe Hashirama, đệ đệ mất hứng còn tùy thời có thể hống đại ca. Đại ca muốn cho thấy lập trường thời điểm trực tiếp chakra trấn áp. Mặc kệ cái kia tổ huynh đệ rất bất đồng với Indra cùng Atula cái loại cảm giác này. Nghĩ lão đạo Madara cùng đại ca mới là đôi huynh đệ này luân hồi chuyển thế. Tobirama đổi một Kakuzu nghĩ lão đạo, e rằng coi như huynh đệ các ngươi hai người làm hòa giải chi ấn động tác. Trong dự ngôn hình ảnh cũng sẽ không hiển lộ ứng với cũng khó nói. Ngươi đây là ý gì? Indra nhìn về phía Senju Tobirama, vẻ mặt hơi có không kiên nhẫn, cho rằng Tobirama là ở nghi vấn hắn đối ấn. Cùng thuật lĩnh ngộ, Senju Tobirama màu đỏ đồng tử nhìn chằm chằm trước mặt cực giống Uchiha Madara Indra. Còn chưa mở miệng nói chuyện, một cái bọn họ đã quen thuộc tiếng kim loại vang lên. Vấn đề, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.